Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, phiên ngoại một lời cuối sách. Bạch Lâm trợn mắt há hốc mồm nhìn hai cái đánh lên tới người. Uy, các ngươi, phụt một tiếng, Cảnh Tây Bắc nắm tay không chút do dự đánh vào Hàn Dục trên mặt. Chính mình kéo trường mặt. Bởi vì đối Bạch Lâm lo lắng lúc ấy nhưng thật ra không có chú ý. Hiện tại mới phát hiện, này mấy tháng giống như cũng không có nhìn đến Hàn Dục. Người mang đi nàng, Hàn Dục sát sát miệng mình, nhìn mặt trên một tia máu tươi, ho khan vài tiếng, ngay sau đó ngẩng đầu ánh mắt mang theo một tia âm ngoan nhìn Cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc, ngươi không cần tự cho là đúng, ta nếu là thật sự vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau, ta liền sẽ không đem nàng mang về tới. Kia vì cái gì hiện tại mới xuất hiện? Cảnh Tây Bắc mục thử cụ nứt, có biết hay không hắn này mấy tháng quá cái gì sinh hoạt? Ta như thế nào biết? Hàn Dục nhìn đều ở trước mắt kia trương khuôn mặt tuấn tú. Đã từng vẫn luôn là chính mình muốn đánh bại đối tượng, lúc này lôi kéo chính mình lam lụ quần áo, nộ mục nhìn nhau. Bạch Lâm xoa chính mình cái chán liền không có quản phía trước hai người, mà là nhìn chằm chằm chính mình trong tay thẻ bài. Nửa ngày lúc sau sừng sốt, này vốn là sáng choang nửa cái trong tay đại thẻ bài lúc này đã biến thành màu đen sao trời giống nhau bộ dáng, cầm trong tay xuyên thấu qua không trung, còn có thể nhìn đến bên trong cùng loại hắc trong nước phóng những cái đó loang loáng màu trắng bột phấn giống nhau, chất lỏng giống nhau. Như thế nào sẽ, này thẻ bài thượng như cũ là họa một ít không biết tên hoa văn cùng tự phù, lúc này giống như càng thêm hoàn chỉnh giống nhau. Nàng nhớ rõ lúc ấy cơ hồ góc nhặt kia cực nhanh thẻ bài đều đặt ở nàng bên hông túi chung, trừ bỏ Hàn Dục kia một khối. Chẳng lẽ nàng vuốt chính mình ngực trái, là thứ này làm nó khép lại, lại còn có giúp đỡ ta tiến vào không gian. Nghĩ Bạch Lâm vội cảm thụ một chút cùng chính mình không gian liên hệ, phát hiện căn bản là không cảm giác được. Bạch Lâm trên mặt mang theo giật mình, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh này không gian không hề là nàng đồ vật, mà bọn họ cũng ra không được. Bên ngoài là bộ dáng gì nàng cũng không biết, vẫn là nói này đã là một cái độc lập không gian. Kỳ thật là tồn tại vũ trụ chung mặt khác một mảnh thích hợp nhân loại sinh tồn cõi yên vui. Nghĩ đến đây Bạch Lâm trực tiếp đem này đó ý tưởng vứt bỏ. Quản hắn, hiện tại ít nhất bọn họ đều còn sống không phải sao? Bạch Lâm ngẩng đầu nhìn trước mắt lại lần nữa vặn đánh lên tới người. Nhíu mày, đều cho ta dừng tay. Bạch Lâm vừa nói sau, Cảnh Tây Bắc cùng Hàn Dục đều dừng tay. Bạch Lâm hít sâu một hơi. Có thể hay không thành thục điểm, ngay sau đó trừng mắt nhìn mắt Cảnh Tây Bắc, ở Cảnh Tây Bắc ngăm đen mà lại lập lòe không rõ ý vị thon dài trong con ngươi đi hướng Hàn Dục. Lo lắng hỏi, ngươi không có chuyện đi? Hàn Dục nghe được Bạch Lâm lo lắng hỏi chuyện vốn dĩ hẳn là vui vẻ, nhưng là lại như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Nàng thật sự muốn như thế khách khí sao? Không có việc gì, sắt sắt chính mình bị đánh thanh quần áo hạ cánh tay. Nói nhìn mắt Cảnh Tây Bắc lúc sau liền xoay người, nâng lên bước chân chuẩn bị rời đi. Đi rồi vài bước lúc sau giống như đột nhiên phản ánh lại đây. Chúng ta như thế nào lại ở chỗ này? Nơi này là chỗ nào? Ngày đó Bạch Lâm thật là lợi dụng tinh thần dị năng đem sở hữu còn sống người đều kéo vào không gian, nhưng là sự thật mang theo thông thiên thẻ bài Hàn Dục căn bản là vào không được. Lúc ấy chờ đến hắn chạy tới Bạch Lâm nơi địa phương lúc sau, vừa vặn nhìn đến nàng bị một cái khác diện mạo cùng nàng tương đồng người cấp giết. Lúc ấy hắn cảm thấy chính mình trái tim đều ngừng lại. Không biết sao lại thế này. Đặt ở chính mình trong lòng ngực, tấm thẻ bài kia đột nhiên nóng lên. Lúc sau hắn liền bất tỉnh nhân sự. Chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm liền phát hiện chính mình đã nằm ở nơi này. Mà cách đó không xa người chính là Bạch Lâm Mani. Bạch Lâm nghe nói ngẩng đầu nhìn chung quanh. Nàng rất quen thuộc địa phương, đứng ở cảnh Tây Bắc bên người. Cảm giác được cảnh Tây Bắc tay lúc này lôi kéo chính mình tay. Mỉm cười nói, một cái làm chúng ta trọng sinh địa phương. Hàn Dục sừng sốt, ngay sau đó ôn nhu cười một chút. Đúng không? Lúc sau liền đi nhanh đi phía trước mà đi. Hàn Dục, Bạch Lâm nhìn Hàn Dục có chút mất mát bóng dáng nhịn không được kêu lên. Hàn Dục hướng tới hai người vẫy vẫy tay. Trong giọng nói toàn là trêu chọc, ta nhưng không nghĩ lại bị cảnh Tây Bắc tấu một đốn. Đi trước một bước, xem ra hắn thật là tệ không tiến hai người, cùng thực lực không quan hệ, cùng quen thuộc không quan hệ, mà là duyên phận. Hắn cùng Bạch Lâm duyên phận khả năng thật sự chỉ có thể đủ trở thành bằng hữu. Trái tim lại không cam lòng. Cũng chỉ có thể lại lần nữa từ bỏ. Quả nhiên vô luận bất luận cái gì thời điểm chính mình đều không thắng được cảnh Tây Bắc. Thẳng đến Hàn Dục bóng dáng biến mất, Bạch Lâm liền cảm giác được một cổ mãnh liệt áp lực đem chính mình đầu áp hướng về phía một cái. Kiên cố ôm ấp, Bạch Lâm, Bạch Lâm, Bạch Lâm, cảnh Tây Bắc. Thấp hèn chính mình đầu chôn ở Bạch Lâm tóc đẹp chi gian. Mái tóc của nàng lúc này còn mang theo một cổ lưu huỳnh hương vị. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được Bạch Lâm tim đập. Bạch Lâm thân thể, Bạch Lâm hô hấp, hắn Bạch Lâm đã trở lại. Cảnh Tây Bắc, Bạch Lâm bị cảnh Tây Bắc ôm đến quá mức với khẩn. Hô hấp có chút khó khăn. Nhưng là nàng có thể thực rõ ràng cảm giác được cảnh Tây Bắc thân hình run rẩy kia, mang theo sợ hãi, cảnh Tây Bắc sẽ sợ hãi, không cần rời đi ta, cầu xin ngươi, cho dù là chết cũng mang lên ta được chứ, cảnh Tây Bắc, đáp ứng ta, hảo, Bạch Lâm nhắm mắt lại hồi ôm cảnh Tây Bắc, kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Bọn họ muốn một lần nữa bắt đầu sinh sống. Bạch Lâm trở về cấp hôn lễ tăng thêm vô thượng không khí vui mừng hương vị. Lá cây cùng Chu Tịch, Tề Tần cùng Vương Hiểu, Lôi Hình cùng Thang Liễu, còn có mặt khác những cái đó ở hoạn nạn chung chuẩn bị kết thành phu thê người. Tồn tại người rất nhiều, cơ hồ có 3000 nhiều người. Nhìn kia một cặp tân nhân lúc này thật sự yên lòng cười đến hưng phấn cùng điềm mỹ. Bạch Lâm cũng cười. Ban đêm, Bạch Lâm nhìn bầu trời không biết khi nào xuất hiện ngôi sao rất là giật mình. Trước kia đều là đen nhánh một mảnh. Mà nhất làm Bạch Lâm kỳ quái chính là chính mình màu đen dị năng giống như không thấy. Lấy ra tay chung thẻ bài. Đối lập lúc này không chung. Giống như không có bất luận cái gì phân biệt giống nhau. Nhìn cái gì? Cảnh Tây Bắc nhẹ nhàng đi đến Bạch Lâm bên người, từ phía sau ôm lấy nàng. Bạch Lâm rất là tự nhiên là dựa vào ở cảnh Tây Bắc bên người. Lắc đầu, đem trong tay thẻ bài đưa cho hắn. Nhìn xem, giống như là thứ này cứu vớt chúng ta. Cảnh Tây Bắc nghe nói tiếp nhận Bạch Lâm trong tay thẻ bài. Chẳng qua ngón tay mới vừa tiếp xúc đến thẻ bài liền nhìn thấy kia thẻ bài giống như chất lỏng. Giống nhau trực tiếp bị cảnh Tây Bắc trắng nõn bàn tay cấp hấp thu. Gì, Bạch Lâm trong mắt mang theo không thể tưởng tượng. Ngay sau đó cầm lấy cảnh Tây Bắc tay, tả hữu quan khán một phen. Nơi nào còn có cái gì thẻ bài, Rõ ràng tuy rằng là chất lỏng thị giác, nhưng là xúc tua thật là thực cứng mới đúng. Sao lại thế này? Có hay không cảm giác được không khỏe? Cảnh Tây Bắc cau mày nhìn trong trắng mắt Lâm lo lắng con ngươi. Lắc đầu, ta không có cảm giác. Đang ở lúc này từ Cảnh Tây Bắc trong tay toát ra một cổ hắc khí. Ngay sau đó liền nhìn đến kia nho nhỏ cửu đầu điểu thân ảnh. Sờ sờ chính mình bụng, vẫn là đáng yêu phảng phất uống say giống nhau lảo đảo bay lên. Hảo hảo ăn, hảo hảo ăn. Bạch Lâm đẩy đẩy Cảnh Tây Bắc cánh tay, bị nó ăn, hẳn là, Cảnh Tây Bắc rất là bình tĩnh nói, dựa, kia đồ vật giống như rất lợi hại, cứ như vậy ăn, Bạch Lâm quát lớn nhìn Cảnh Tây Bắc, lúc này Cảnh Tây Bắc mặt vô biểu tình, nó ăn đều ăn, nhổ ra là không có khả năng, vậy ngươi muốn thế nào? Quả nhiên Cảnh Tây Bắc nói đã rơi xuống liền nhìn thấy cái kia tiểu gia hỏa bay múa chính mình. Cánh phi càng thêm mau, rõ ràng là muốn đi nơi nào tiêu hóa. Nhìn thấy Bạch Lâm lúc này vội vàng nhìn chính mình, khóe miệng xẹt qua vẻ tươi cười. Đem ta bồi cho ngươi, cái gì kêu đem ngươi bồi cho ta, ngươi chính là người của ta, ta có hại hảo không? Bạch Lâm giận trừng mắt Cảnh Tây Bắc, cuối cùng nhìn thấy tiểu gia hỏa kia không có sự tình mới yên lòng. Ta ý tứ là lại bồi cho ngươi một cái. Nhìn Bạch Lâm khó hiểu ngây thơ ánh mắt, Cảnh Tây Bắc trực tiếp một tay đem nàng bế lên. Uy, Cảnh Tây Bắc, không có chuẩn bị. Bạch Lâm bị Cảnh Tây Bắc đột nhiên kỳ tới động tác hoảng sợ, vội vòng lấy cổ hắn. Sắc trời đã khuya, nên ngủ. Cảnh Tây Bắc, ngươi cái sắc phôi, ta hôm qua mới trở về, còn không có hào hảo nghỉ ngơi. Nghĩ đến phía trước kia một câu, nơi nào không biết Cảnh Tây Bắc ý tứ a. 3 năm sau, một cái ăn mặc quần thùng đáy lộ da trắng nõn mông nhỏ tiểu gia hỏa đưa lưng về phía bên ngoài dùng sức hướng tới một khối màu đỏ tinh thạch mặt trên leo lên. Nào biết tay nhỏ chân nhỏ mới bò một cái đá kê chân khối độ cao liền mệt thở hồng hộc. Về về, ngươi đang làm gì? Mau xuống dưới, mặt trên nguy hiểm. Đang ở lúc này một cái 3 tuổi tả hữu dị thường linh tú tiểu nam hài thấy thế hoảng sợ, vội lớn tiếng kêu lên, ta không cần. Hừ, ngươi đi tìm ta mụ mụ, liền nói ta không cần sống. Tiểu gia hỏa cũng không có xoay người, không biết khi nào từ hắn trong tay ngưng kết ra một cái dây mây hướng tới màu đỏ tinh thạch nhanh chóng lan tràn, lúc sau liền trực tiếp chiến ở một cái thật lớn cây cối phía trên. Tiểu gia hỏa hoảng cái gáy túi muỗng, phảng phất lúc này đang ở đắc ý chính mình thông minh. Về về, ngươi điên rồi, ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi nháo tự sát, đem Nhu Nghiên mụ mụ, mụ mụ cùng bà ngoại dọa chết khiếp, ngươi đừng lại náo loạn. Phía dưới tiểu nam hài lúc này phi thường lo lắng, không cần, mụ mụ đều sắp bị ba ba đoạt đi rồi. Lúc này cái kia tiểu nam hài mới quay đầu, chỉ thấy đầu tiên nhìn đến đó là một đôi thủy linh linh tràn ngập linh khí đôi mắt, tròn xoe phì đô đô khuôn mặt cực kỳ giống Cảnh Tây Bắc diện mạo, chu phấn nộn cái miệng nhỏ, đẹp cực kỳ, đáng yêu cực kỳ, manh cực kỳ. Tiểu cựu cựu, ngươi liền không cần lo cho ta. Ngay sau đó giống như quả nho tím đen trong mắt cốt lưu lưu vừa chuyển du. Ngay sau đó ngữ khí mang theo một tia nghiêm túc cùng uy hiếp, ngươi chạy nhanh nói cho ta mụ mụ đi, nếu là ngươi không đi, ta liền nói là ngươi làm ta làm như vậy. Ha, tiểu nam hài tựa hồ có chút không tin chính mình lỗ tai, ta đây lần trước bị ta ba tấu, ngươi có phải hay không chính là nói như vậy? Hắn còn nói hắn như thế nào như vậy oan uổng. Cảnh Thần Phong, Nhũ Danh đã về về Tiểu Nam Hải vừa nghe một cái ngốc lăng. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Lần trước là khi nào? A, hắn nghĩ tới, giống như là hắn không cẩn thận lộng khóc lá cây A-di ra Tiểu Bảo Bảo. Dậm hỏng rồi Tần Thúc Thúc ra vườn rau. Sau đó dọa lôi Hình Thúc Thúc ra kia đầu tiểu bò sữa. Đụng phải hỏng rồi Hàn Dục Thúc Thúc Thạch Điêu Bảo Bối. Sau lại sợ bị chính mình mụ mụ đánh tiểu thí thí. Cho nên đều đẩy đến vẫn luôn đi theo chính mình bên người tiểu cựu cựu. Trịnh Hạnh Phúc trên người. Ánh mắt lập tức liền đáng thương hề hề. Tiểu cựu cựu. Kia cũng không phải là ta làm. Ta còn tưởng rằng là ngươi làm đâu. Cho nên sau lại còn cấp các vị thúc thúc A-di xin lỗi. Cho nên người tốt hắn đương. Người xấu bị Trịnh Hạnh Phúc ôm thượng. Trịnh Hạnh Phúc nhìn lúc này mang theo nước mắt nhìn chính mình tiểu đáng thương. Ở hơn nữa kia Trương khẩn trương nhìn chính mình. Muốn giành được chính mình đồng tình mặt. Nhiều hạ tiểu lông mày. Vậy ngươi xuống dưới. Xuống dưới. Ta liền tin tưởng ngươi. Không cần. Tiểu cựu cựu. Ngươi không biết. Ta ở nhà là không có địa vị. Mụ mụ trong lòng vĩnh viễn chỉ có ba ba. Hừ. Cái kia đáng giận cảnh Tây Bắc. Cư nhiên còn dám chừng tiểu gia. Nếu không phải bởi vì tiểu gia người quá nhỏ. Sớm muộn gì đều phải đem hắn ném tới biển rộng đi bồi tiểu kim thúc thúc. Vốn dĩ Trịnh Hạnh Phúc còn muốn khuyên can, nhưng là lập tức mở to hai mắt nhìn, mới phát hiện không biết khi nào, ở Thủy Tinh Sơn kia quả thật lớn cây cối phía trên nhẹ nhàng nhảy xuống một cái màu đen bóng người. Lạnh một khuôn mặt, ánh mắt mang theo một tia hàn quang. Trịnh Hạnh Phúc vội nói, ngươi như thế nào sẽ không có địa vị? Tỷ tỷ tỷ phu thực ái ngươi. Lừa quỷ đi, mới không phải đâu. Nếu cảnh Tây Bắc thật sự thích tiểu gia, làm gì mỗi ngày ăn vạ tiểu gia mụ mụ? Tiểu gia mới bao lớn, dựa vào cái gì yếu yếu? Tú tú, còn có Phi Phi bọn họ có thể cùng chính mình mụ mụ ngủ. Tiểu gia mới một tuổi thời điểm liền bị đuổi ra mụ mụ phòng. Đừng nói nữa. Trịnh Hạnh Phúc lúc này cảm giác chính mình chung quanh lạnh căm căm. Chẳng lẽ cảnh Thần Phong không có cảm giác được sao? Các ngươi đều sợ hắn. Ta mới không sợ đâu. Ta chính là muốn nói. Chỉ là về trả lại không nói xong liền cảm giác được phía sau khác thường. Ngay sau đó xoay người đang xem đến kia màu đen thân ảnh. Hoảng sợ, bước chân lập tức liền đứng không vững. Về về, Trịnh Hạnh Phúc thấy như vậy một màn hoảng sợ. Kia màu đỏ tinh thạch sơn chính là không thấp a, ước chừng có 300 nhiều mễ. Bởi vì đều là dị năng giả, cho nên mới sẽ cảm thấy không nguy hiểm. Nhưng là dù sao cũng là người. Hơn nữa ở không hề chuẩn bị tình huống dưới rớt đi xuống. Như vậy tiểu nhân hài tử tất nhiên sẽ trở thành thịt nát. A. Ba ba, thét chói tai ngã xuống về về mắt thấy liền phải mặt chấm đất. Nhưng là ở mặt sắp dựa gần mà kia một khắc, chính mình thân mình đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó liền tiến vào một cái to rộng ôm ấp. Cái này ôm ấp cùng chính mình mụ mụ ôm ấp tuy rằng có chút không giống nhau. Nhưng là như cụ thực ấm áp. Tìm được đường sống trong chỗ chết về về chính là hoàn toàn không có bất luận cái gì sợ hãi. Bởi vì lại sợ hãi sự tình hắn đều đã trải qua. Đã từng cảnh Tây Bắc nói vì rèn luyện hắn can đảm. Giá tiểu chín liền hướng tới tối cao không bay đi. Những việc này đều là về về chuyện thương tâm. Vừa mới hắn cư nhiên phản xạ có điều kiện kêu cảnh Tây Bắc. Lúc này về về cảm thấy chính mình thực mất mặt, còn bị chính mình tiểu cựu cựu thấy. Vừa nhấc đầu quả nhiên nhìn một chương cùng chính mình tương đồng mặt. Về về vừa thấy hừ lạnh một tiếng, lúc này, nhưng thật ra cùng cảnh Tây Bắc phi thường giống. Trịnh Hạnh Phúc vội chạy lớn cảnh Tây Bắc bên người, nhưng là vẫn là ly một thước khoảng cách. Hắn sinh ra đã có sẵn liền sợ hãi cảnh Tây Bắc. Tỷ, tỷ phu, nhìn thấy hắn sau khi gật đầu, vội hướng tới hắn trong lòng ngực, tiểu gia hỏa lo lắng hỏi. Về ngươi không có chuyện đi. Về vừa nghe gật đầu, biểu tình xấu hổ như cụ không có đánh tan. Không có việc gì, hừ, loại chuyện này tiểu gia sớm đã thành thói quen. Trong giọng nói đều bị tràn ngập lên án. Cảnh Tây Bắc nhíu hạ mày, có chút đau đầu. Bạch Lâm trêu đùa hài tử kia một màn thật là mỹ lệ, xinh đẹp, đả động hắn tâm. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình hài tử so người khác hài tử khó làm gấp trăm lần. Hạnh Phúc, về nhà đi thôi. A, Trịnh Hạnh Phúc nghe được cảnh Tây Bắc nói lúc sau, đang xem mắt hắn lạnh lùng ánh mắt, nuốt hạ nước miếng, cuối cùng nhận hạ tâm không xem về cặp kia có thể nói cầu cứu đôi mắt. Kia hảo, ta đi trước. Không cần, tiểu cựu cựu, ngươi không cần đi, cảnh Tây Bắc sẽ ngược đãi ta. Ngươi tìm ta mụ mụ lại đây. Nếu không tìm ông ngoại cũng đúng. Về nhìn đến Trịnh Hạnh Phúc nho nhỏ thân mình nhanh chóng hướng tới ra phương hướng mà đi, vội đặng cẳng chân, thân mình ra bên ngoài mạo, muốn đem chính mình lúc này vội vàng tâm tình truyền lại đi ra ngoài. Chỉ là lập tức liền bị cảnh Tây Bắc nhắc lên. Cảnh Tây Bắc nhìn phía trước cái kia lung tung đạp tới đạp lui tiểu gia hỏa, nhìn kia trương cùng chính mình cực giống mặt, cố tình con ngươi cực kỳ giống Bạch Lâm Mani, người xấu. Về đối với cảnh Tây Bắc hét to một tiếng. Cảnh Tây Bắc rất là đau đầu. Hắn bất quá là vì rèn luyện hắn độc lập, khi còn nhỏ rất là cuốn lấy chính mình cùng Bạch Lâm. Hắn phiền, chờ đến hắn rèn luyện hắn độc lập kia một đoạn thời gian, nhìn đến chính mình liền trốn, hiện tại lớn mật lên, bắt đầu phản nghịch phản đối chính mình, đem hắn đặt ở trên mặt đất, sắc mặt không phải thực hảo, lạnh giọng nói, về nhà, về ngắn nhỏ hai chân chấm đất lúc sau vừa định nói cái gì đó liền nhìn đến cảnh Tây Bắc cao, lớn bóng dáng đã mại đi ra ngoài, phiết cái miệng nhỏ. Cuối cùng vẫn là không cam lòng đuổi kịp, chỉ là không có đi một đoạn thời gian. Đối với lúc này chỉ có 2 tuổi tiểu hài tử tới nói có thể nói là mệt cực kỳ. Bọn họ ra ly mọi người phòng ở rất xa, bởi vì cảnh Tây Bắc không thích quá nhiều người. Không biết đi rồi dài hơn thời gian, chơi đùa một ngày. Vừa mệt vừa đói lại khát tiểu gia hỏa, vừa đi vừa điểm đầu nhỏ, giống như đã tới rồi làm ngủ nửa tỉnh chi gian. Bạch Lâm đã chuẩn bị tốt ăn, nhìn thấy cảnh Tây Bắc đi ra ngoài hồi lâu đều còn không có đem hài tử mang về tới, vội đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Lúc này đón tinh quang, một người cao lớn thân ảnh trong lòng ngực ôm một cái đang ngủ say hài tử. Hơi hơi mỉm cười, đã trở lại, ân, lúc này cảnh Tây Bắc mới lộ ra tươi cười. Hài tử tựa hồ gắt gao bắt màu đen cổ áo. Chép chép miệng, đầu nhỏ ở hắn trong lòng ngực, cọ cọ, tiếp tục đã ngủ, hết chương.